phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, đệ 150 trang. Sao như cũ là tường đồng vách sắt bảo vệ, Tây Vũ cầm đao ngồi xổm chỗ tối, chỉ chốc lát sau. Hành lang liền bay tới khói đặc, đồng thời còn bạn có từ thỏ kêu sợ hãi. Cháy! Cứu hỏa a! Này ngân hà hạm nơi trốn đều là điện tử phương tiện. Phàm là bị phóng hỏa đốt tới, liền có khả năng phát sinh kết quả không thể biết đường ngắn cùng nổ mạnh, canh giữ ở cửa thang máy. Binh lính đội trưởng nói, thật là phiền, tới vài người cùng ta đi nhìn một cái, 6 gã binh lính lập tức nghe lời tùy hắn đi rồi, còn thừa 5 cái, có phần thắng, Tây Vũ nhíu nhíu mày, lập tức bay ra đao đi thẳng nện ở giám thị điểm pha lê cháo thượng, rồi sau đó xoay người nhặt lên, không hề tạm dừng mà nhào vào ly chính mình gần nhất binh lính trên người, cầm đao tạp trụ hắn cổ, còn lại binh lính kinh hãi. Ghim súng chất vấn, ngươi làm gì, có gian tế, buông tay, sinh tử là lúc nào có nhiều như vậy lời kịch. Tây Vũ nhíu mày lau này NPC cổ, đem hắn dùng sức tạp hướng cái khác hắc y binh lính. Ngồi xổm thân xông thẳng tránh thoát lung tung rối loạn đạn đường cong. Liên tiếp hai thứ chém đứt hai người mắt cá chân, ngay sau đó nắm lên hắc y binh lính thân thể làm yểm hộ. Đoạt thương liền bắn. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn ngón tay khấu ở cò súng thượng, lại nghe đến cảnh cáo, vân tay nghiệm chứng không thông qua, cấm đụng vào vũ khí, liền lui về phía sau biên nhắm chuẩn Tây Vũ. Hắc y binh lính lộ ra cười quái dị, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, từ thỏ từ quẹo vào chỗ bỗng nhiên thò đầu ra, đấu đá lung tung mà dùng bạch khởi quân đao đâm xuyên qua hắn trái tim. Hoàn toàn là ở cùng thời khắc đó, Tây Vũ tránh thoát một cái khác binh lính xạ kích, bổ nhào vào trên người hắn hung hăng đem này chung kết. Từ thỏ nắm chặt thời gian đem kia hai cái quay cuồng kêu thảm thiết gãy chân hóa thọc chết. Thở dốc nói, mau đi, ta ở gần đây chờ ngươi, Tây Vũ dặn dò. Chú ý an toàn, đừng nhặt bọn họ đạo cụ, sẽ ra vấn đề, dứt lời hắn liền lấy ra chính mình kia trương đặc thù tạp. Chui vào thang máy bên trong, này đầy đất máu tươi cùng mới vừa rồi tiếng súng không có khả năng không làm cho chú ý. Từ thỏ chiều chung quanh nhìn nhìn, lập tức chiều an toàn phương hướng cúi người chuồn mất. Sao thang máy nội đồng dạng không có cái nút, chỉ ở Tây Vũ tiến vào khoảnh khắc tự động rớt xuống. 2 giây lúc sau, liền vững vàng dừng lại. Tây Vũ đã lau sạch trên người khả nghi dấu vết, căng ra đầu đi ra ngoài, nơi này đồng dạng có thủ vệ. Trong đó một cái thực hồ nghi hỏi, xuống dưới làm gì? Hừ, trên quân hạm có xâm nhập giả, mặt trên đã chết không ít người. Bạch Sâm để cho ta tới nhìn một cái tướng quân an toàn. Tây Vũ ra vẻ bình tĩnh, không tưởng hắc y. Binh lính lại không thèm để ý mà nhún nhún vai. Tướng quân lại uống say. Không có gì sự, Tây Vũ cúi đầu. Ta đi xác nhận một chút, nói hắn liền lập tức hướng phía trước cất bước, cũng may những cái đó thủ vệ hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Đáp lời cái kia thậm chí còn trừ trừ cái mũi. Hảo nùng huyết vị, bên cạnh thủ vệ cười. Thật tốt nghe, ta cũng muốn đi tham chiến, Tây Vũ loáng thoáng nghe thấy. Ở nghi hoặc chung nhanh hơn nện bước, thẳng đến xác nhận bên người lại không có nguy hiểm. Mới dựa vào ven tường chậm rãi phun ra khẩu khí tới, sau này ngân hà hạm tầng thứ 2 trở nên âm u rất nhiều, ánh đèn cũng không hề sáng ngời. Hơn nữa vách tường chỗ sâu trong trước sau ẩn ẩn truyền đến ầm vang thanh. Nói vậy tàu chiến trung tâm càng thêm tiếp cận, ra vẻ bình tĩnh Tây Vũ đông vòng tây vòng. Chỉ phát hiện không ít trang hoàng chú ý nhà ăn, phòng nghỉ như vậy phòng. Lại không tìm được đông lạnh thương, nhưng 50.000 danh nhân loại cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Không có khả năng giấu ở góc xó xỉnh, hắn nỗ lực phân biệt lộ tuyến. Tiếp tục chiều chỗ sâu trong đi đến, bỗng nhiên chi gian. Ngân hà hạm sinh ra thật lớn chấn động. Không hề phòng bị Tây Vũ khoảnh khắc nện ở trên vách tường. Hắn nỗ lực bảo trì cân bằng, đỡ bên cạnh then cửa tay ngạnh căng. Này hơn phân nửa là bị cái gì đánh trúng dẫn tới hậu quả xấu, kịch liệt đong đưa lúc lắc rằng co. Hơn 1 phút, cơ hồ sở hữu trang trí cây xanh cùng không bền chắc tiểu đồ vật đều tạp xuống dưới. Nguyên bản hoa lệ hành lang trở nên chật vật mà hỗn độn, Tây Vũ nhìn thấy bên chân có cái kỳ quái màu đen điện tử vật, không khỏi ngồi xổm thân nhặt lên, lúc này, một cổ nồng đậm tanh tưởi lại từ phía trước mãnh liệt tới gần, Tây Vũ lập tức cảnh giác mà lui về. Phía sau cử đao, kinh ngạc xác nhận, là sâu, chúng nó là như thế nào bò đến nơi đây tới? Chương 49 vô luận huyền nghi như thế nào mọc thành cụm. Ngốc nghếch quái vật đều là sẽ không để ý chuyện xưa dối dám. Tây Vũ đối mặt uy hiếp, phản ứng đầu tiên đương nhiên là bảo mệnh. Hắn không chút suy nghĩ, xoay người liền chiều lai lịch kéo ra chân dài chạy như điên. Chính là phía sau dũng lại đây số chỉ sâu tốc độ vô pháp phỏng chừng. Chúng nó thậm chí còn dán sát vào vách tường cùng trần nhà. Giống như săn thú giống nhau hướng tới Tây Vũ vây quanh mà đến. Đem tanh tưởi càng ép càng gần. Chẳng lẽ đêm nay bất luận cái gì thu hoạch đều không có? Còn muốn táng thân trùng khẩu? Này xui xẻo kết cục mặc cho ai đều không thể tiếp thu, Tây Vũ không có từ thỏ tại bên người yêu cầu. Đi bảo hộ, phản ứng có thể nói là hết sức chăm chú. Hắn lập tức quẹo vào cái rộng mở môn phòng nghỉ, đem đại môn bay nhanh khóa trụ. Lại nhằm phía trước một cái khác xuất khẩu, chính là dương khẩu khí cự trùng nhóm lực lớn vô. Cùng, trực tiếp hai hạ liền đem kim loại môn phá khai. Phía sau tiếp trước mà chen trúc truy ở phía sau. Những cái đó hắc y binh lính có hàng rào điện. Tây Vũ nhớ lại tối hôm qua được cứu trợ trạng huống. Vừa muốn đến cậy nhờ cửa thang máy thủ vệ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Không được. Đến lúc đó ta không có tiêu xứng vũ khí sự liền sẽ lộ hãm. Bạch bạch chết tánh mạng. Liền ở hắn thế khó xử hết sức. Cầm đầu khủng bố giáp xác trùng đã gần trong gang tấc. Tây Vũ đá phiên đơn người sofa chắn nó một đạo. Trùng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc phát ra môn đi. A, nghênh diện mà đến. Thế nhưng là cái tuổi trẻ nam sinh thét chói tai. Tây Vũ ngước mắt trông thấy hai vị hắc y binh lính. Nhưng nhân bọn họ biểu tình quá mức sinh động, lập tức ý thức được là đồng đạo người trong. Hồ to, chạy mau, kia hai cái lẻn vào tiến vào chủ bá so Tây Vũ càng thêm kinh hoàng thất thố. Tay chân cùng sử dụng mà đi theo hắn chạy như điên, tuy rằng như vậy giảng thực tàn nhẫn. Nhưng là có tốc độ không bằng chính mình đồng bạn, ngược lại cấp Tây Vũ mang đến sinh cơ. Hết chương.